Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1097, chương 31. Đến từ Watanabe tình báo. Nửa sau hiệp năm, đối mặt Uya cao trung hạ vị các Butter, Furuya Satoru phát huy ra thực lực của chính mình. Phi thường ung dung liền bắt ba Aouya khu nghỉ ngơi bên trong Araki, huấn luyện viên sắc mặt hơi trùng xuống, trọng yếu nhìn Furuya Satoru ở trên cầu trường một cầu tiêu chính mình tốc độ bóng. Araki tâm cũng theo nhảy một cái, không nghĩ tới cái này picture ý chí lực sẽ như vậy kiên cường. Hắn vốn cho là Furuya Satoru chỉ là Seido cao trung thay thế bổ sung pitcher. Tuy rằng bản thân nắm giữ phi thường ưu tú ném bóng, nhưng khắp mọi mặt còn đều phi thường không thuần thục. Những này không thuần thục không chỉ là chỉ ở cầu kỹ lên, đồng thời cũng có trên tâm tính đối mặt như vậy tâm thái cùng cầu kỹ cũng không được thục pitcher. Chỉ cần hơi hơi đe dọa một hồi, khẳng định sẽ lộ ra lỗ thủng. Trước sự thực cũng chứng minh điểm này, có thể bây giờ nhìn lên, sự tình thật giống hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Đối phương cầu kỹ tuy rằng hơi có chút tì vết, nhưng tâm thái nhưng duy trì rất khá. Hơn nữa Catcher phối hợp hai người đánh ra một thêm một đại với hai hiệu quả, vậy thì khá là phiền toái. Muốn tìm được cơ hội đánh hạ Furuya Satoru thật giống cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy dễ dàng. Ngay ở Araki, huấn luyện viên buồn rầu làm sao đem Furuya Satoru triệt để đánh tan thời điểm, Seido cao trung khởi xướng một vòng đánh mạnh. Này một vòng đánh mạnh bắt đầu là bắt nguồn từ năm thứ hai này, mấy cái học trưởng đội hai đội cổ động viên hàng trước nhất Watanabe ngồi ở chỗ đó sắp lên tràng đánh bóng Kuramochi, đột nhiên ngẩng đầu sâu sắc liếc mắt nhìn Watanabe. Watanabe hướng về phía hắn gật gật đầu, bởi vì vừa bắt đầu cũng không có lên floater tư liệu, vì lẽ đó hắn trước kia lập ra chiến thuật cũng không biết có thể hay không dùng. Bây giờ hắn đã chứng thực chính mình tư liệu trước kia chuẩn bị chiến thuật là có thể ứng dụng. Kuramochi trịnh trọng gật gù, mang theo chày đi tới batter box. Động tác này ở Uya cao trung người và cái khác khán giả xem ra đều là lại bình thường có điều động tác, nhưng đặt ở Seido cao trung tuyển thủ trong lòng nhưng có khác ý vị. Loại này thi đấu hình thức đối với Seido cao trung tuyển thủ tới nói cũng là lần thứ nhất, bọn họ trước hết thảy sách lược đều là phi thường thô giáp, chưa từng có giống như bây giờ hóa giải đến như vậy cẩn thận. Sau đó chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, cái trò này nghiên cứu ra chiến thuật đến tột cùng có thể hay không dùng, liền xem tiếp đó. Seido cao trung các tuyển thủ biểu hiện đi tới batter box, Kuramochi cũng không có cùng trước như thế bày ra ban, mà là khắc cao đem trong tay mình chảy nhấc lên. Đối với cái này Seido cao trung tiến công động cơ nấm đầu Wakabayashi chút nào không dám khinh thường. Hắn thứ nhất cầu xứng đáng tương đương cẩn thận phối một cái góc ngoài bóng thẳng, cố lên chuyên tâm đối phó batter phòng thủ catcher môn, một bên cho chính mình ây lên tiếng ủng hộ, một bên cực kỳ to gan di động chính mình phòng thủ vị trí batter box lên. Kuramochi sắm mắt lên vèo nhìn bay tới bóng chày. Kuramochi một bước bước đi ra ngoài, mạnh mẽ đem màu trắng tiểu cầu cho đánh bay ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bay đến cũng không phải rất xa, nhưng là góc độ nhưng cực kỳ xảo quyệt, hi ha. Kuramochi cười quái dị một tiếng, nhanh chóng xông lên gôn một no ao. Gôn một có người nhìn lên lũy Kuramochi, Wakabayashi âm thầm cắn răng, hắn lúc này đúng là không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần cho rằng Kuramochi là số may, mới đem cầu đánh tới vị trí kia, để tối tên phiền toái chiếm gôn. Một khi Kuramochi chiếm gôn, lực chiến đấu của hắn là tuyệt đối tăng mạnh. Sau đó các người phải làm sao đây? Wakabayashi nhìn Seido cao trung batter box, đầu óc giai đoạn giữa tính toán của đối phương là xác thực đẩy mạnh, vẫn là khác có ý đồ. Điểm này, Wakabayashi Go không biết được, tuy rằng trong lòng do dự, nhưng cũng không là phi thường ảnh hưởng hắn ném bóng phi thường thông minh. Vào lúc này càng cần phải hướng về góc viền bắt chuyện cân nhắc đến sau khi batter là Sawamura. Miki vào lúc này hắn ném bóng nhất định phải càng thêm thận trọng đàng hoàng cho chúng ta cho ao. Không là tốt rồi, nếu như vào lúc này có thể bắt một ao, đón lấy đối phó Sawamura cùng Miyuki, lựa chọn liền linh hoạt có thêm thực sự không được. Cũng có thể đem hai người bọn họ tất cả đều cho uốc chiếm gôn bao cuối cùng ở full gôn tình huống. Cùng đập thứ 5 quyết đấu là tốt rồi, đập thứ 5 thực lực cũng không kém. Nhưng cùng đập thứ 3,4 so ra, rõ ràng muốn dễ đối phó nhiều lắm ngay ở nấm đầu Wakabayashi. Đánh tính toán mưu đồ thời điểm hắn ném bóng cũng ra tay rồi, vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống như một vệt màu trắng lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở góc ngoài bên trong góc vào lúc này Kominato Haruichi. Một bước vượt đi ra ngoài, nhắm vào bay tới bóng chày, đẹp đẽ đem cầu đánh ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài. Kominato Haruichi theo lên gôn 1 Kuramochi đến gôn 2 no out. Gôn 1,2 có người. Cục diện bắt đầu hướng về không cách nào khống chế phương hướng phát triển picture trên gò luôn. Luôn phi thường bình tĩnh Wakabayashi Go. Vào lúc này cũng có chút mộng xảy ra chuyện gì. Hắn là thật sự không hiểu nổi đến tột cùng phát sinh cái gì. Làm sao cảm giác hắn cầu đều bị nhìn thấu. Đương nhiên, đây chỉ là một loại hoài nghi, cũng không có bất kỳ căn cứ, thế nhưng này hai cầu rất rõ ràng đều là nhắm vào đánh, tạm dừng. Phát hiện picture trạng thái không đúng, Uya Catcher vội vã hô tạm dừng bọn họ bên trong Catcher. Toàn bộ đều tập trung vào picture trên gò, đón lấy batter là Sawamura cùng Miyuki. Trên sân thế cuộc là gôn 1,2 có người, nguy cơ làm đến quá nhanh. Wakabayashi Go lay động cổ của chính mình, nói rằng, có muốn hay không ta cho ngươi ra một đạo tính nhẩm đề, tùy tiện. 13.548 nhân 567 bằng bao nhiêu? 7.681.716. Lợi hại, không hổ là tiểu hào. Tiểu các bạn bè toàn cũng khen đạo, các người những người này cũng không biết ta tính có đúng hay không chứ. Wakabayashi cười nói đối diện nguy cơ. Uya cao trung bầu không khí còn là vô cùng tốt, cũng không có biểu hiện ra chút nào thất kinh dáng vẻ, truyền lệnh. Vừa lúc đó, khu nghỉ ngơi bên trong cũng tới truyền lệnh binh đối mặt trước nay chưa từng có to lớn nguy cơ. Arakawa huấn luyện viên cũng không nhịn được ra tay rồi, thật sự muốn làm như thế sao? Hiện tại có thể vẫn chưa có người nào ao đây, coi như là làm như vậy rồi. Sau khi batter cũng khó đối phó chứ, tỷ lệ thắng tổng sẽ tăng lên một ít. Bọn họ giọng nói nhẹ nhàng thảo luận, cuối cùng xác định phương án, từng người trở lại từng người phòng thủ vị trí vào lúc này. Seido cao trung đánh bóng, vừa vặn đến phiên Sawamura Aizun Uya cao trung catcher, trực tiếp đứng lên, đi tới strike zone một bên né. Úp, ở no out tình huống, đối phương dĩ nhiên đối với Sawamura Aizun chọn dùng né uốc, hoa. Có dũng cảm, cái gì có dũng cảm? Này rõ ràng là trốn tránh mà, dưới một gậy nhưng là Miyuki. Như vậy đã phi thường có loại, 8, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.